Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, đệ 1410 chương thoát vây, lựa chọn ẩn thân nơi, chỉ thấy Tư Mã U Nguyệt chiều hắn hơi hơi mỉm cười, bắt lấy hắn bóp chính mình cổ tay, tiếp theo, ở hắn kinh ngạc cùng khó hiểu chung. Một đạo hỏa xà từ trên tay nàng ngưng ra, nhanh chóng leo lên hắn tay, bất quá một cái hô hấp gian, liền đem hắn toàn thân bao vây. A, Hứa Nhạc phát ra hét thảm một tiếng, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống. Nếu không phải Tư Mã U Nguyệt làm tiểu tước tước khống chế một chút độ ấm, hắn liền kêu cơ hội đều không có. Hừ, dám uy hiếp nàng, chết liền không như vậy nhẹ nhàng. A, phanh, Hứa Nhạc ném tới trên mặt đất, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Đồng thời, hắn mệnh bài cũng nát, chỉ là không biết, hắn rốt cuộc là ngã chết, vẫn là bị tiểu tước tước thiêu chết. Ở bên trong vây một chỗ núi sâu, một cái đang ở đả tọa nam tử đột nhiên tỉnh lại. Từ nhận không gian lấy ra Hứa Nhạc mệnh bài, nhìn đến mệnh bài đã chia 5 x 7, lập tức kêu lên, ai, là ai giết ta đệ đệ, là ai, mặc kệ ngươi là ai, ta nhất định phải giết ngươi. Tư Mã U Nguyệt đối với nhiều như vậy một cái địch nhân cũng không biết được, bất quá liền tính nàng biết, cũng sẽ không để trong lòng, nàng mệnh. Không phải A Miêu A Cẩu đều có thể lấy đi. Những người khác nhìn đến Hứa Nhạc bị giết, lập tức kêu lên, thiên, Hứa đại sư bị giết. Cái này thảm, trăm biến môn có thể hay không tìm chúng ta tính sổ. Hoảng cái gì, chúng ta thỉnh Hứa Nhạc tới, kia cũng là thanh toán báo đáp. Liền tính trăm biến môn muốn tìm phiền toái, cũng là đi tìm nàng phiền toái. Cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Nói cũng là, Tư Mã U Nguyệt nghe được bọn họ nói, biết bọn họ cũng không phải trăm biến môn người. Trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng trong lòng, kỳ thật vẫn là không hy vọng lần này sự tình là từ trăm biến môn là mờ ni. Nếu chuyện này chỉ là Hứa Nhạc cá nhân việc làm, vậy liên lụy không thượng trăm biến môn. Bất quá, chính mình trước mặt mọi người giết Hứa Nhạc chuyện này, chỉ sợ là giấu không xuống. Oanh, Di Nhĩ lại lần nữa công kích, không gian phong tỏa hoàn toàn bị đánh vỡ. Ra ra, Tư Mã U Nguyệt hô. Tư Mã Tu Tề gật gật đầu, bắt đầu mở ra không gian thông đạo, không thể làm cho bọn họ chạy thoát, đưa bọn họ vây quanh. Một đám người chiều Tư Mã U Nguyệt bọn họ bay qua đi, ý đồ đưa bọn họ ngăn lại. Có người chiều Tư Mã Tu Tề công kích, làm hắn mới vừa xây lên tới không gian thông đạo bị bắt đóng cửa. Muốn ngăn trụ chúng ta, các ngươi vẫn là trước ứng phó bọn người kia đi. Tư Mã U Nguyệt quát, những người đó còn không có minh bạch. Nơi xa liền truyền đến linh thú gào giống. Tiếp theo, mấy trăm chỉ linh thú từ nơi xa nhanh chóng nhào tới. Thiên, như thế nào nhiều như vậy linh thú? Này đó linh thú đều phát cuồng. A, những cái đó linh thú trào dâng lại đây, hướng tới mọi người liền công qua đi. Nhưng là ở gặp được Tư Mã U Nguyệt bọn họ thời điểm, tất cả đều lánh khai đi. Giống như cũng chỉ nhận chuẩn những người đó giống nhau. Bọn họ như thế nào không công kích chúng ta? Thần Long giáo có người hỏi đến. Chúng ta trên người có bọn họ sợ hãi hơi thở, bọn họ nhìn thấy chúng ta tự nhiên sẽ tránh mà xa chi. Thạch Thiên Chi nói, đến nỗi kia đồ vật là cái gì, này cũng liền không quan trọng. Ra ra, chúng ta đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Tư Mã Tu Tề lại lần nữa mở ra không gian thông đạo, mang theo mọi người đi vào. Những người đó đối phó linh thú đều không kịp, căn bản không có tinh lực lại đến ngăn cản các nàng. Tư Mã U Nguyệt ở đi vào thời điểm, còn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Mạch Khoáng A, chờ ta trở về đi. Đường chủ, những người đó đi rồi. Chúng ta muốn hay không truy? Truy ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi không thấy được nhiều như vậy linh thú. Trước chạy trốn quan trọng. Triệt, chính là mặc kệ bọn họ chạy trốn tới chỗ nào. Những cái đó linh thú đều theo đuổi không bỏ. Cuối cùng chỉ có ít ỏi mấy người chạy đi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ từ không gian thông đạo ra tới. Lúc này đã rời xa băng tuyết bình nguyên. Những người đó hẳn là sẽ không đuổi tới. Tư Mã Tu Tề nói. Cảm ơn ngươi. Già ra Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói. Hừ, lần này cảm tạ. Tính thiếu ngươi một lần nhân tình. Nguyên câu hừ hừ nói. Tuy rằng lời nói thực không tình nguyện, nhưng là trong đó cảm kích vẫn là tốt. Thu Sương, ngươi mặt sau tính toán làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tuy rằng tạm thời đã thoát hiểm, nhưng là cũng không phải nói liền thật sự an toàn. Thạch Thu Sương nói. Chúng ta muốn đi tìm địa phương trốn tránh một đoạn thời gian. Tư Mã U Nguyệt minh bạch. Các nàng loại này tất nhiên sẽ có chính mình ẩn nấp ẩn thân địa điểm. Toại gật gật đầu, nói, như thế cũng hảo, chúng ta đây cũng theo đó cáo từ. Mao Tam Tuyền nói, rượu xong, các ngươi cũng cùng ta hồi học viện đi thôi. Ở trong học viện, những người đó liền tính là muốn đối phó các nàng, cũng là ngoài tầm tay với, chính là... Hàn Diệu Song nhìn Khương Tuấn Huyền, hắn hiện tại không tính là học viện người, tự nhiên là không thể đi theo cùng nhau trở về. Nếu hắn muốn cùng Thạch Thu Sương bọn họ cùng nhau, kia nàng cũng giống nhau muốn đi theo. Tuấn Huyền, ngươi tính thế nào? Thạch Thiên Chi hỏi. Khương Tuấn Huyền nhìn Hàn Diệu Song, nói, ngươi cùng Mao chủ nhiệm trở về đi, đi theo ta. Quá vất vả, không cần. Mặc kệ thế nào, ta đều sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Hàn Diệu Song bắt lấy hắn tay, thái độ thực kiên quyết. Sư huynh, sư tỷ, nếu không các ngươi cùng ta trở về đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Đoạn Trường Cốc mới vừa cùng thần ma cốc dung hợp, lúc này thực lực không chỉ là một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy. Liền tính những người đó tưởng động bọn họ, cũng muốn hảo hảo ước lượng. Nếu bọn họ đi Đoạn Trường Cốc, kia an toàn cũng là giống nhau có bảo đảm mần đi. Không ngờ Khương Tuấn Huyền lại lắc lắc đầu, nói, ta là thần long giáo người, tự nhiên là muốn cùng bọn họ ở bên nhau. Ta và ngươi ở bên nhau, ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào. Hàn Diệu Song nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn các nàng, có chút bất đắc dĩ hỏi. Thu Sương, các ngươi đi ẩn thân địa phương tuyệt đối an toàn sao? Thạch Thu Sương trầm mặc, liền hang ổ đều bị công. Những cái đó cái gọi là ẩn thân địa điểm, nơi nào lại coi như tuyệt đối an toàn? Nàng này trầm xuống mặc, đại gia liền minh bạch nàng ý tứ. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, nếu các ngươi không có địa phương đi nói, liền đi Đoạn Trường Cốc đi, không được. Ngươi hôm nay đã cứu chúng ta đã thực cảm kích. Những người đó không chiếm được thứ này, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chúng ta không thể lại liên lụy các ngươi. Thạch Thu Sương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Dù sao những người đó cũng biết chuyện này là ta Đoạn Trường Cốc người làm, muốn thoát ly can hệ cũng là không có khả năng. Tư Mã U Nguyệt nói, chẳng qua chúng ta cũng có yêu cầu, kia đó là không thể đem ta trong cốc tin tức tiết lộ đi ra ngoài. U Nguyệt. Thạch Thu Sương nhìn Tư Mã U Nguyệt, cắn môi, làm chính mình không cần rơi lệ. Hảo, ngươi nếu là cảm kích ta nói, cũng có thể ta chúng ta làm điểm cống hiến. tỷ như đem các ngươi kia bộ ám sát thủ pháp cho chúng ta, làm chúng ta cũng huấn luyện một chút có thực lực sát thủ ra tới gì đó. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ nàng bả vai, hảo, này đó bất quá đều là vật ngoài thân. Thạch Thu Xương minh bạch, nàng cũng không phải thật sự muốn chính mình bí pháp, chẳng qua là vì làm cho bọn họ có thể an tâm đi đoạn trường cốc tránh né mà thôi. Vậy nói như vậy định rồi, chúng ta trở về đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong, lấy ra một cái trở về dùng một lần trận pháp, khởi động sau mang theo đại gia đi vào. Hết chương.